giải mã 1.995.050.523. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào cửa, căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng nhợt, trông còn đáng sợ hơn cả màu đỏ. Em gái R, em còn ở đó không? Thập Ngũ hét lên, đèn đột nhiên nhấp nháy. Căn phòng nhanh chóng thay đổi. Chúng tôi nhìn thấy khung cảnh trong phòng dưới ánh đèn. Trên mặt đất là một xác C, H, E, T bị moi R, U, O, T và một con mèo đen đã chết. Con mèo đen bị nhét vào bụng người phụ nữ. Căn cứ vào dấu hiệu, con mèo đen đã bị ngạt thở trong bụng người phụ nữ. Vẫn còn dấu chân mèo trong bụng người phụ nữ. Dù có như thế nào, chúng ta cũng không biết cách G, I, E, C một con mèo bằng bụng người. Và người phụ nữ này tình cờ đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng. Tôi nhìn bộ xương mặc váy cưới màu trắng rồi nhắn tin cho em R. Em gái R, em có ở đây không? Chúng tôi đến rồi đây. Căn phòng vẫn im lặng và không có một lời hồi đáp nào trong hộp trò chuyện. Nhưng trong chốc lát, tôi cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Một số âm thanh xì xào cũng xuất hiện phía sau tôi. Như thể chúng là một loại bùa chú thúc dục nào đó. Khi quay lại, tôi nhận ra chiếc váy cưới màu trắng đã bịt kín toàn bộ cánh cửa và M, Á, U bắt đầu rỉ xuống. Những giọt M, Á, U rơi xuống đất và lại B, Á, N tung tóe, một giọt lại trúng vào mặt tôi. Cái xác trên mặt đất liên tục vặn vẹo và phát ra những âm thanh ùm ục. Cuối cùng, cô ấy đứng trước mặt chúng tôi với một tư thế kỳ lạ. Thi thể bị mổ bụng. Vừa đứng dậy, toàn bộ nội tạng đều rơi ra ngoài. Cô bước một bước, nội tạng của cô bị giẫm đạp dưới chân. Cô mở miệng, bên trong là đầu của con mèo đen. Lúc này, điện thoại di động của chúng tôi reo lên. Là tin nhắn của em gái R. Tại sao anh không cứu tôi? Tại sao anh không cứu tôi? Cách chương.